Điểm dối lừa, chương 127, góc truyện audio.com. Tàu trai Tần đang chìm, loạng choạng trên bong tàu nghiêng dốc, từ sau cuộn dây tới. To lần nhìn về chỗ trước đó tàu lặn, trai Tần vẫn được treo lủng lẳng bằng dây cáp. Rồi quay về phía mũi tàu, cùng nhìn khắp mặt biển bên dưới. Tàu trai Tần đang từ dưới nước trôi dần lên, thở phào thấy chiếc tàu nhỏ vẫn còn nguyên vẹn. Cùng nhìn cửa tàu, mong được thấy Rachel mở cửa bước ra, nguyên vẹn và an toàn. Nhưng nắp tàu vẫn đóng im ỉm. To lần băn khoăn, hay Rachel đã bị văng ra ngoài khi con tàu nhỏ bị lắc mạnh và rơi xuống nước. Dù ở tít trên cao, to lần vẫn thấy ngay rằng tàu trai Tần đang ở rất thấp dưới mặt nước. Thấp hơn nhiều so với ngấn nước thông thường của con tàu nhỏ này. Nó đang chìm, to lần không thể hiểu lý do là gì, nhưng lúc này cái đó không hề quan trọng chút nào. Mình phải đưa Rachel ra ngoài. Ngay bây giờ, to lần vừa quay người định chạy ra mép bong thì một làn mưa đạn bay chiếu chít quanh ông. Bắn chúng vào cuộn dây tời bằng thép, lửa tóe đỏ rực, ông vội quỳ thụp xuống. Khỉ thật, ông nhìn xuống phía đuôi tàu, và thấy Pickering đang đứng đó. Súng chĩa thẳng về phía ông như người làm vườn đang cầm kéo hạ cành. Delta, một đã quẳng súng để trèo lên chiếc phi cơ định mệnh. Giờ thì Pickering đã nhặt khẩu súng lên. Lúc này ông ta đang đứng ở vị trí rất thuận lợi. Bị kẹt sau cuộn dây tới. To lần cúi xuống nhìn con tàu nhỏ đang chìm dần. Cố lên nào, Rachel, ra đi nào, cùng đợi nắp tàu mở ra. Nhưng vẫn không thấy gì. Quay lại nhìn quanh bong tàu Goya, to lần ước lượng khoảng cách từ chỗ ông đang đứng đến lan can ở mép bong. Khoảng 7 mét, không có vật che chắn thì khoảng cách đó là quá lớn. To lần hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm, ông xé toạc áo sơ mi và quăng sang bên phải chỗ mặt bong trống trải. Trong khi Pickering nã đạn vào tấm áo vốn đã rách tơi tả. To lần lao sang bên trái. Dọc theo dốc nghiêng của bong tàu, đến bên lan can ông nhảy thật mạnh qua lan can, nhảy khỏi bong tàu, lăn mạnh người trong không trung. Ông nghe tiếng đạn réo khắp xung quanh, và biết rằng chỉ cần một vết xây xước nhẹ cũng đủ để ông trở thành mồi ngon của lũ cá mập đầu búa ngay khi chạm mặt nước. Rachel Sexton cảm thấy mình giống như một con thú hoang bị sa bẫy. Hết lần này đến lần khác, cô ra sức mở nắp tàu. Nhưng vô hiệu, Rachel nghe rõ tiếng nước ùng ục tràn vào một khoang nào đó bên dưới đáy tàu. Và cảm nhận rõ ràng là trọng lượng của con tàu đang tăng dần lên. Làn nước đen thẫm đang từ từ dâng lên bên ngoài lớp vỏ tàu trong suốt. Như tấm màn đen đang được kéo dần từ dưới lên, nhìn xuyên qua lớp vỏ tàu bằng kính, Rachel thấy biển mênh mông đen thẳm chẳng khác nào lăng mộ. Khoảng đen sẫm vô cùng ấy như muốn nuốt chửng cả cô lẫn con tàu vào lòng nó. Cô lại túm lấy núm vặn cánh cửa và cố sức quay. Nhưng cái núm vẫn không hề nhúc nhích, hai lá phổi của Rachel lúc này đã bắt đầu thấy đau. Không khí trong khoang lái thật nặng mùi, lượng khí CO2 quá lớn khiến hai lỗ mũi cô cay xè. Mình sắp bị chết chìm trong đơn độc. Rachel nhìn mọi cần gạt và núm điều khiển của con tàu. Nhưng tất cả các bảng chỉ dẫn đều đen ngòm. Không có điện, cô bị mắc kẹt trong một hầm mộ bằng thép, và đang chìm dần xuống đáy biển, tiếng nước chảy ùng ục mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Chỉ còn chưa đến nửa mét nữa là con tàu sẽ chìm hẳn xuống nước. Xa xa, từ bên kia khoảng tối vô tận của mặt nước hiện ra một dải sáng màu đỏ ối. Bình minh đang lên, Rachel sợ, rất có thể đây sẽ là những tia sáng cuối cùng cô được trông thấy. Nhắm chặt mắt để khỏi phải thấy kết cục không tránh khỏi. Rachel chợt thấy những ác mộng ngày nào ùa về, tràn lấp toàn bộ trí não, ngã nhào qua lớp băng đang tan, trườn xuống nước sâu, ngạt thở, không thể nổi lên được, chìm dần xuống, tiếng mẹ gọi thảng thốt, Rachel, Rachel. Tiếng đập thình thình vào nắp tàu kéo Rachel khỏi cơn mơ. Cô mở mắt, Rachel, tiếng gọi nghe nghèn nghẹt, một khuôn mặt ma quái hiện ra bên ngoài thân tàu, trong tư thế lộn ngược mái tóc đen bị nước đẩy rối tung. phải nhìn thật kỹ Rachel mới nhận ra. Michael, to lần trồi lên mặt nước, thở phào nhẹ nhõm thấy Rachel vẫn còn cử động. Rachel còn sống, to lần sải tay thật mạnh, bơi vòng ra khoang máy của con tàu ở đằng sau cabin. Dòng nước chảy xiết nóng rát như muốn kéo ông xuống. To lần tìm điểm tựa, khom người xuống để tránh đạn của Pickering vẫn đang tiếp tục nã xuống. Và nắm thật chắc khóa vít khung nắp tàu. Thân tàu Triton vẫn chưa bị chìm hẳn xuống nước. Và to lần biết nếu muốn cứu sống Rachel thì phải thật khẩn trương. Nóc tàu chỉ còn cách mặt nước có 10 inch. Và khoảng cách ấy đang rút xuống rất nhanh. Mở nắp con tàu sau khi nó đã chìm hẳn xuống có nghĩa là một luồng nước cực mạnh sẽ chảy tràn vào trong thân tàu. Khóa chặt Rachel trong đó, và con tàu sẽ nhanh chóng chìm xuống tận đáy biển, hoặc là ngay lúc này, hoặc là không bao giờ. Ông hít hơi thật mạnh, siết chặt bánh răng điều khiển nóc tàu, xoay ngược chiều kim đồng hồ, không nhúc nhích, ông thử lại lần nữa, dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào những ngón tay. Một lần nữa, nóc tàu không chịu nhúc nhích, ông nghe tiếng Rachel đang nói. Bên kia lớp kính dày, đằng sau cánh cửa hình vòng cung. Em thử rồi, cô hét to, chấm, không mở được. Nước bắt đầu dâng lên đến mép cửa trên nóc tàu Triton. Cùng xoay nào, ông hét to bảo Rachel. Em vặn xuôi chiều kim đồng hồ, ông biết chiều vặn núm đã được chỉ dẫn rõ ràng trên thành tàu. Nào. To lần thì người vào thùng đồ để có điểm tựa, lấy hết sức vặn thật mạnh. Bên trong tàu, Rachel cũng đang làm y như thế. Núm điều khiển xoay được khoảng 1 cm rồi bị chết cứng. Lúc này to lần mới hiểu ra, bờ mép của cánh cửa cong không còn được phẳng và đều như trước nữa. Giống như cái nắp chai đã bị đè chặt xuống và vặn hết cỡ. Nó đã bị kẹt, dù lớp đệm bằng cao su vẫn nguyên vẹn. Mép sắt của nó đã bị bẻ cong, có nghĩa là cách duy nhất để mở cánh cửa này là dùng mỏ hàn. Nóc tàu giờ đã chìm xuống dưới mặt nước, và to lần chợt thấy sợ hãi đến tột cùng. Rachel Sexton sẽ không thể ra khỏi con tàu nhỏ này. Bên dưới, cách con tàu gần 1000 mét, chiếc máy bay Kiowa bẹp rúm gió đang chìm rất nhanh. Nó đã trở thành tù binh của cả trọng lực lẫn sức hút của xoáy nước nóng khổng lồ dưới đáy biển. Trong khoang lái, xác Delta, một lúc này đã hoàn toàn biến dạng bởi áp lực nước. Chiếc máy bay lao thẳng xuống, những đầu đạn Hellfire vẫn nguyên trên hai cánh, và vòm nham thạch nóng đỏ rực đang đợi sẵn dưới đáy biển. Dưới lớp tro dày 3 mét là một vùng nham thạch đang sôi sùng sục ở 1000 độ. Một núi lửa mới sắp hình thành, cách trương.